Chàng rể quyền thế, chương 4832. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, lúc này, một vài Toyota nhanh như điện chớp lao đến, dừng ở bên cạnh chiếc xe tải. Trưởng nhóm là một người đàn ông tóc ngắn, từng có duyên gặp mặt một lần với Bùi Nguyên Minh trên máy bay. Lúc này, hắn lạnh lùng liếc Bùi Nguyên Minh một cái, không nói gì mà phất tay một cái, đem Viên Diệt đám người rời đi. Bùi Nguyên Minh ngạc nhiên là Tạ Mộng Giao không có đích thân tới đây. Gọi điện thoại mà bên kia không trả lời. Bùi Nguyên Minh cũng không để tâm chuyện này. Rốt cuộc thì quan hệ giữa hai bên vẫn chưa tới. Cần phải tìm ra gốc rễ của một chuyện nhỏ hay sao? Giải quyết xong chuyện ở đây, Bùi Nguyên Minh lên xe, nhấn ga rời đi. Một giờ sau, Bùi Nguyên Minh đến cửa biệt thự. Anh nhìn điện thoại di động của mình. Trên đó có ít nhất 10 cuộc gọi nhỡ. Tất cả đều là của Trịnh Tuyết Dương. Rõ ràng, đây là việc của ngày hôm nay. Nghĩ đến cảnh gà bay chó chạy tiếp theo, Bùi Nguyên Minh thở dài. Nhưng là vì Trịnh Tuyết Dương, cũng chỉ có thể xuống xe đi vào đại sảnh. Vừa vào đại sảnh, bốp, một tiếng, một tách trà đập vào chân Bùi Nguyên Minh. Đôi mày liễu của Thanh Linh dựng lên, tức giận mở to, chấm, thằng khốn nạn. Cửa nhà chúng ta, chó mèo bên đường có thể tùy tiện đi vào sao? Ai cho ngươi dũng khí lại bước vào nhà chúng ta một lần nữa? Nói đi. Bùi Nguyên Minh nhàn nhạt ngẩng đầu. Bóng dáng ở trong đại sảnh hừng hực. Đây là muốn xử án, rõ ràng là hôm nay. Mọi người đều tụ tập đông đủ. Thanh Linh, Trịnh Tuấn, Trịnh Tuyết Dương, Lý Vinh Sơn, Trương Lệ Na, Kim Trác Húc, Kim Na Na. Có thể nói, ngoài Trịnh Khánh Vân, người liên quan với Trịnh gia, hầu như đều quy tụ lại. Bùi Nguyên Minh lúc này không khỏi ghen tị Trịnh Khánh Vân. Nàng đã kịp thời chạy tới thủ đô, bằng không gà bay chó chạy như thế. Nhìn rất đau đầu, thằng khốn, mày còn mặt mũi mà quay lại sao? Lý Vinh Sơn, con trai giả của Thanh Linh, dẫn đầu, nhìn cha ngươi tức giận thế nào? Trên đường về, ông ấy suýt bị xuất huyết não và đột quỵ. Nếu không kịp thời đưa đến bệnh viện cứu chữa, bây giờ ngươi chính là thủ phạm. Cách chương.